Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1278, chương 1277 đã quyết định sao? Rama cùng Stella trong phòng ngủ, lần thứ nhất nghênh khách tới, mà lại, khách nhân không chỉ là chỉ có Ikki, còn có cùng đi ở một bên Shizuku, chỉ bất quá, hai người biểu lộ lại là hoàn toàn khác biệt. Là gương mặt kiên định cùng nghiêm túc, tựa hồ rơi xuống quyết định gì dáng vẻ. Shizuku trên mặt tràn đầy lo âu và bất đắc dĩ, nhưng thật giống như không lay chuyển được Ikki, chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp. Hai người liền cùng lúc xuất hiện tại 406 thất ngoài cửa. Chờ đến Stella mở cửa về sau, cùng đi tiến đến, "Thật xin lỗi, loại thời giờ này còn tới quấy rầy các ngươi." Ikki đầu tiên là hướng Rama cùng Stella nói xin lỗi. Thế nhưng, ta có một chuyện, dù như thế nào đều nghĩ bây giờ nói đàm. Cho nên ngượng ngùng, có thể hay không cho ta một chút thời gian? Ikki liền ngẩng đầu, nhìn chăm chú. Hắn tầm mắt chỗ đến người, chính là ngồi ở trên ghế salon Rama. Rõ ràng, Ikki chủ yếu là tìm đến Rama. Chuyện gì xảy ra à? Shizuku, Stella liền đè thấp lấy thanh âm, len lén hỏi thăm đi theo cùng đi đến Shizuku. Đợi chút nữa ngươi sẽ biết. Shizuku than thở, không tình nguyện giống như làm ra dạng này đáp lại. Ngược lại là Rama, giống như là theo Ikki ánh mắt cùng với vẻ mặt nhìn ra cái gì một dạng. Không nữa ngoài ý muốn, mặc dù ta đại khái đã đoán được ngươi ý đồ đến. Nhưng tóm lại vẫn là trước hết để cho ta nghe một chút ngươi ý nghĩ đi. Rama nhún vai, nói như thế. Tóm lại, trước tiến đến ngồi xuống đi. Nghe vậy, Ikki nhẹ gật đầu, cùng Shizuku cùng một chỗ. Đi vào Rama trước mặt, sóng vai ngồi xuống. Stella thì là tại Rama ngồi xuống bên người. Liền cầm trong tay quần áo đều mặc kệ. Đúng là trực tiếp ném đến Rama trên giường, có vẻ như hết sức để ý chuyện này bộ dáng, nhìn xem trên giường của mình phủ xuống một thân nữ nhân quần áo. Trong đó còn không thiếu chạy đến thiếp thân quần áo, Rama liền không còn gì để nói, chợt giống là vì chuyển di sự chú ý của người khác lực. Không để cho người khác thấy giường của mình một dạng, trước tiên lên tiếng, tốt, có chuyện gì? Nói đi, Rama lời nói, nhường ánh mắt của mọi người đều tập trung vào Ikki trên thân. Chịu lấy ở đây tầm mắt mọi người. Ikki hít sâu một hơi. Ta muốn nhờ ngươi một việc. Ikki dùng trước đó chưa từng có nghiêm túc ánh mắt nhìn về phía Rama. Làm ra dạng này thỉnh cầu. Xin cho ta cùng Otter tiểu thư tiếp tục học kiếm đi. Ikki thanh âm liền vô cùng rõ ràng truyền vào trong tai của mọi người. Cái gì? Stella lập tức ngạc nhiên đi lên. Ai? Shizuku thì là thở dài một hơi, có vẻ như đã biết Ikki sẽ làm ra cái này chuyện quyết định. Thật đúng là không ngoài sở liệu a. Rama cũng là không có chút nào ngoài ý muốn, giống như đã sớm đoán được Ikki ý đồ đến. Đón Ikki tầm mắt, đồng dạng nhìn về phía hắn. Không khí hiện trường lập tức trở nên trầm trọng mà lên. Không có cách nào, đã ngươi đã quyết định muốn làm như thế, vậy ngươi nên đã sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt đi. Rama cũng không nói gì, chỉ là giống như vậy xác nhận lấy mà thôi. Đây là nhất định phải tiến hành xác nhận, dù sao, Otter chỉ đạo phương thức ngươi cũng đã thấy qua, ngoại trừ trực tiếp cùng ngươi tiến hành chiến đấu bên ngoài. Không có loại thứ hai phương thức. Rama thẳng thắn nói rõ. Nếu như ngươi tiếp tục tiếp nhận Otter chỉ đạo, vậy liền đại biểu cho ngươi cần như hôm nay như thế, cùng Otter không ngừng tiến hành thực chiến. Trong đó nguy hiểm cỡ nào, nên không cần ta đặc biệt mà nói đi. Hoàn toàn chính xác không cần nói rõ. Bởi vì Otter cùng Ikki ở giữa chiến đấu, người ở chỗ này đều là tận mắt nhìn thấy, vô cùng rõ ràng, trong đó nguy hiểm đến tột cùng có bao kinh người. Ít nhất, Otter là tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình, càng không phải là hiểu được hạ thủ lưu tình tồn tại. Nếu là Ikki tiếp tục cùng Otter chiến đấu, như vậy, giống hôm nay như thế, bị kém chút chém chết, đã là so sánh kết quả tốt, hơi không cẩn thận, tại chỗ tử vong, đồng dạng không phải chuyện kỳ quái gì. Không, phải nói, thật tiếp tục tiếp nhận Otter chỉ đạo, Ikki bỏ mình xác suất mới là lớn nhất. Điểm này, tin tưởng, không chỉ có là Ikki mà thôi, những người còn lại đều rất rõ ràng mới đúng. Đã như vậy, người còn quyết định phải tiếp nhận Otter chỉ đạo sao? Rama liền vì thế xác nhận lấy Ikki quyết tâm. Mà Ikki, đúng vậy, ta đã quyết định, Ikki không hề do dự điểm hạ đầu. Vẻ mặt tràn đầy tuyệt, không quay đầu lại chấp nhất. Nhìn xem dạng này Ikki, mọi người rất rõ ràng, làm ra quyết định như vậy, đến tột cùng có khó khăn dường nào. Dù cho Ikki có mộng tưởng, thậm chí đầy hứa hẹn mộng tưởng mà trả giá hết thảy nỗ lực, cũng tiếp nhận hết thảy không bình đẳng kiên nghị. Có thể đó cùng vì mộng tưởng không tiếc đánh đổi mạng sống là hai việc khác nhau. Dù nói thế nào, Ikki đều cùng Stella khác biệt. Stella là vì mình chỗ yêu quốc dân cùng với quốc gia, coi như đại giới là tự thân an nguy, nàng đều sẽ không tiếc nghĩ mạnh lên. Ikki lại là vì chống cự tự thân vận mệnh, trở thành một tên ưu tú Mother Knight, cho nên mới nghĩ mạnh lên. Nói cách khác, Ikki mộng tưởng nhất định phải dùng tự thân sinh tồn làm là điều kiện tiên quyết mới có thể thực hiện. Một khi chết rồi, cái kia Ikki liền vĩnh viễn không cách nào thực hiện giấc mộng của mình. Vô phương trở thành hắn trong suy nghĩ ưu tú Mother Knight, có dám ở đây vì giấc mộng của mình không tiếc đánh đổi mạng sống. Loại quyết tâm này, Ikki quá khứ là không có. Không phải Ikki làm không được, mà là không có cân nhắc đến mà thôi. Cho tới hôm nay, Ikki mới rốt cục là vì giấc mộng của mình, không tiếc đem tự thân tính mệnh đều cho đè lên. Tựa như ta nói như vậy, không đánh bạc hết thảy, không cầm suất toàn lực, ta là thực hiện không được giấc mộng của mình. Ikki liền như thế quyết nhiên mở miệng. Cho nên, ta đã quyết định, từ hôm nay trở đi, tiếp nhận Otter tiểu thư chỉ đạo, mãi đến có được thực hiện mơ ước lực lượng mới thôi. Cái này là Ikki tại trở lại trong phòng ngủ, đi qua vạn phiên giãy giụa cùng cân nhắc về sau chỗ chuyện quyết định. Không, nếu như vậy, ta có lẽ liền Kirihara đồng học đều không chiến thắng được. Dù cho may mắn chiến thắng, Kurogane nhà cũng sẽ không cứ như vậy từ bỏ. Khẳng định sẽ vì trở ngại ta, không ngừng hướng ta ra tay, nhường so Kirihara đồng học càng thêm cường đại, càng thêm lợi hại, càng thêm xa không thể chạm đối thủ một vừa xuất hiện tại trước mặt của ta. Đi qua sự tình hôm nay, Ikki hiền triệt để hiểu rõ điểm này, từ trên tổng hợp lại, ta không có thời gian lại bối rối, càng không có thời gian do dự nữa. Ikki tại chỗ quỳ ngồi xuống, hướng về Rama cúi đầu xuống, nhường trán của mình đều đụng phải sàn nhà. Xin ngươi đáp ứng thỉnh cầu của ta. Xin nhớ. Nói xong, Ikki liền cái gì cũng không nói, duy chỉ lấy cúi đầu khẩn cầu tư thế, không nhúc nhích. Chỉ sợ, chỉ cần Rama không đáp ứng, Ikki mãi mãi cũng hội duy trì cái tư thế này, cũng không tiếp tục đứng lên đi. Mọi người liền theo Ikki trên thân thấy được này phần quyết tâm. Ngoặc kép, tốt như vậy sao? Shizuku, Stella trầm mặc nửa ngày, lập tức nhìn về phía Shizuku, do dự hỏi như vậy lấy. Chắc hẳn, Ikki làm ra quyết định như vậy, nhất phản đối cùng với lo lắng nhất không gì bằng Shizuku đi. Chỉ là, ngoặc kép, coi như không tốt lại có thể như thế nào đây? Shizuku khó được không có ngữ bên trong có gai, chỉ là từ bỏ lên tiếng. Có thể ngăn cản, ta đã sớm ngăn trở, chính là bởi vì không ngăn cản được, ta mới chỉ có thể không thể làm gì. Shizuku thanh âm bên trong liền tràn đầy thở dài. Dưới tình huống như vậy, vẫn là hỏi một chút người trong cuộc đi. Rama như là không đếm xỉa đến một dạng. Nói như vậy lấy, chợt, đã quyết định sao? Kèm theo nhàn nhạt lời nói truyền ra. Màu trắng thiếu nữ như xương xuất hiện ở nơi này. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.